Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 13. Nghe giọng Mục Huyền khàn khàn, cổ họng tôi tự dưng cũng khô rang. Bắt đầu cái gì cơ? Mục Huyền không trả lời mà lửng lững tiến về phía tôi. Giữa đôi chân dài săn chắc của anh, thứ quái quỷ kia cũng đung đưa theo nhịp bước. Tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh. Anh vẫn đang nhìn tôi chằm chọc, gương mặt trắng ngần giờ đã hồng hào hẳn lên, trông lại càng thanh tú. Thanh tú như tranh vẽ, nhưng đói khát như dã thú. Khoan đã, tôi hét lên, giơ tay che ngực. Chẳng phải anh nói sẽ không động vào tôi cho tới lúc kết hôn hay sao? Mục Huyền đã đi đến bên bồn tắm, nghe tôi nói vậy, anh sững lại, nhưng ánh mắt vẫn ủ tối, nóng bỏng. Không cần đợi tới khi kết hôn. Hoa Giao, em đã bày tỏ tình cảm với tôi rồi, giờ tôi sẽ đáp lại em đúng với cách của một người đàn ông. Tôi sẽ cố hết khả năng của mình, chúng ta sẽ có một đêm sung sướng và đáng nhớ. Mục Huyền nói bằng một giọng điềm nhiên như không, tôi nghe mà ngớ người, tuy lòng có đôi chút cảm động, nhưng cảm giác thẹn thùng và hoảng loạn vẫn chiếm phần lớn. Lúc này, Mục Huyền đột nhiên bước chân vào trong bồn tắm, vật to lớn của anh đập ngay vào mắt tôi. Đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh A Đạo Phổ và cô y tá làm tình hôm nọ. Bọn họ có vẻ cuồng nhiệt, hoang dã và hơi ghê ghê. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nếu đổi thành tôi và Mục Huyền thì sẽ ra sao, liệu có đáng sợ như buổi tối 4 năm trước. Không, Mục Huyền, tôi giơ tay ngăn anh lại. Bây giờ tôi không muốn. Mặt Mục Huyền đờ ra, anh chậm rãi hỏi tôi. Tại sao? Tôi ngoảnh mặt đi. Vì tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, anh có thể ra ngoài trước không? Lời vừa thốt khỏi miệng, Mục Huyền đã quàng tay ôm eo tôi, rồi bế thốc tôi lên khỏi mặt nước. Bị anh ôm vào lòng, tôi chỉ cảm thấy toàn thân nóng như thiêu đốt. Ánh mắt anh dừng ở ngực tôi trước tiên, sau đó di chuyển xuống khu vườn bí ẩn giữa hai đùi tôi. Mắt anh như bị lớp sương mù che phủ, anh không hề nghe thấy lời cự tuyệt vừa rồi của tôi. Mục Huyền, anh nói tôi là công chúa đúng không? Anh sẽ không cưỡng ép tôi đúng không? Tôi hỏi nhỏ. Mục Huyền liếc tôi một cái, đoạn bế thẳng tôi về phòng ngủ, không nói không rằng. Căn phòng kéo rèm kín mít, chỉ có ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng. Mục Huyền đặt tôi xuống giữa giường, đoạn ngả người cạnh tôi, một tay chống đầu, ánh mắt nóng bỏng dừng lại giữa hai đùi tôi. Tôi nằm đơ ra, trong mắt nhìn trần nhà, song vẫn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh. Lòng tôi vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, lại cũng có phần chua xót. Tôi sẽ không cưỡng ép em. Tôi giật mình, quay sang nhìn anh, bụng mừng rỡ. Đôi mắt anh đã bớt vẻ ủ tối, nhưng vẫn rất chăm chú nhìn tôi. Em đã nói, em muốn tôn trọng và bình đẳng, tôi sẽ cho em. Mục Huyền cất giọng trầm thấp. Chỉ có điều... Vừa nói, ánh mắt anh vừa lướt xuống dưới. Hoa Giao, tôi vẫn đang đợi em cam tâm tình nguyện. Trái tim tôi như bị thứ gì đó thúc vào, cảm giác ấm áp rào rạt dâng đầy, xóa tan hết những khó chịu khi nãy. Hôm đó chính miệng tôi đã nói, cả đời này sẽ không cam tâm tình nguyện, sẽ không hết mình hết dạ. Tôi biết những ngày qua anh đã thay đổi nhiều, nhưng chính tai nghe một người cao ngạo như anh nói ra câu này, thật sự cảm giác xúc động không sao diễn tả. Cảm ơn anh, Mục Huyền, tôi lẩm bẩm. Bấy giờ ánh mắt anh lướt lên khuôn mặt tôi. Em cần chuẩn bị tâm lý trong bao lâu? Hả? Tôi cho em 1 tiếng đồng hồ, tôi sẽ ở đây đợi em. Anh lấy tay nắn nhẹ một bên ngực tôi, ánh mắt nóng bỏng như lửa cháy. Còn giờ thì... Tôi ngẩn người, đến giờ mới hiểu ý anh. Mục Huyền tưởng tôi cần chuẩn bị tâm lý cho lần ân ái này sao? Ngực tôi đột nhiên có cảm giác buồn buồn tê tê. Hóa ra anh đang cúi đầu, định ngậm nụ hoa của tôi. Tôi vội đẩy vai anh ra, từ chối. 1 tiếng đồng hồ không đủ. Mục Huyền nhíu mày đáp. Vậy thì 2 tiếng, không thể nhiều hơn. Tay anh vẫn đặt trên bầu ngực tôi, ngừng một lát, anh nói tiếp. Hoa Giao, Tôi khó chịu quá. Tôi chợt thấy nhói lòng, một người đàn ông cao ngạo như anh phải mở miệng thừa nhận khó chịu thì chắc cảm giác ấy đã quá sức chịu đựng rồi. Nhưng tôi vẫn hít một hơi sâu, cất giọng kiên quyết. Mục Huyên, tôi nói chuẩn bị tâm lý, không phải ám chỉ hôm nay, cũng không phải ngày mai. Đúng là tôi thích anh, đến chính tôi cũng không biết mình đã bắt đầu thích anh từ lúc nào. Nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với việc tôi muốn lên giường cùng anh. Tôi cần thời gian. Anh nói sẽ đợi đến khi tôi cam tâm tình nguyện. Vậy thì để tôi nói rõ, tôi quả thực không muốn làm chuyện đó lúc này. Chỉ trong giây lát, những ham muốn, dục vọng trong ánh mắt của Mục Huyền đã biến đâu mất. Gương mặt vốn ửng đỏ phút chốc lạnh nhạt hẳn đi. Thấy anh như vậy, tôi chạnh lòng, đành ngoảnh đầu sang hướng khác, ngẫm nghĩ một chốc mới tiếp lời. 4 năm trước, anh làm chuyện đó với tôi rồi bỏ đi không một lời giải thích. Có lẽ mọi chuyện với anh chẳng có gì to tát. Anh nghĩ sau này chỉ cần cưới nhau thì sẽ xong tất cả chứ gì. Nhưng đối với tôi mà nói, vô duyên vô cớ bị một người đàn ông cưỡng bức suốt một đêm, thậm chí đến việc anh ta là ai, tên gì, mặt mũi ra sao còn chẳng hề hay biết. Anh có biết sau đêm đó, tinh thần của tôi bị tổn thương nặng nề, phải mất một thời gian dài mới dần khôi phục như thế nào không? Vì vậy, tôi rất phản cảm với chuyện này. Mục Huyền không lên tiếng, chỉ nhìn tôi chăm chú. Một lúc sau anh bỏ tay khỏi ngực tôi, nằm ngả ra giường. Phản ứng của anh khiến lòng tôi chua xót, cảm giác khó chịu càng thêm rõ nét. Nhưng tôi vẫn cho rằng mình làm đúng, không muốn là không muốn. Đúng lúc này eo tôi đột nhiên bị siết chặt, Mục Huyền kéo tôi vào lòng để tôi áp mặt vào ngực anh. Hai thân thể trần truồng dính sát vào nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm trên làn da lẫn từng nhịp tim anh đập trong lồng ngực. Lòng tôi tự nhiên bình yên một cách kỳ lạ. Anh không giận sao? Tôi xin lỗi. Thanh âm của hai chúng tôi đồng thời vang lên. Tim tôi đập mạnh. Anh xin lỗi tôi vì chuyện xảy ra 4 năm trước ư? Tôi nhướng mày, bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh. Chúng ta cưới rồi làm sao? Mục Huyền từ tốn mở lời. Được không em? Tôi bất giác trả lời. Được. Thật ra tôi cũng không biết đến lúc cưới liệu mình còn có bài xích chuyện đó không. Nhưng bây giờ tôi vẫn muốn chấp nhận lời anh. Còn tới những 2 tháng nữa, chắc mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, nhỉ? Chúng tôi yên lặng mất một lúc, bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Tôi vừa tính mở miệng nói gì đó thì khóe mắt vô tình liếc thấy vật dựng đứng ở thân dưới Mục Huyền. Tôi nảy ra nghi hoặc. Chẳng phải anh không còn muốn làm chuyện đấy nữa sao? Vậy sao vật đó vẫn thế? Ai ngờ lúc này, Mục Huyền đột ngột quay sang ôm chặt tôi vào lòng. Hoa Dao, tôi không nhịn được nữa. Anh cúi đầu cắn vai tôi. Em hãy dùng tay đi. Tôi chưa kịp trả lời thì đã cảm thấy vật đó cọ cọ vào đùi mình. Tôi chết sững, vội quính quáng giấu tay ra sau lưng, mặt nóng như lửa đốt. Lý Nhí bảo, anh tự dùng tay đi. Vừa dứt lời, tay phải tôi đã bị anh nắm chặt. Tôi cố hết sức giằng ra, nhưng làm sao có thể địch lại anh. Ngay giây tiếp theo, tay tôi đã bị ấn lên vật nóng bỏng ấy. Không, tôi hét lên, giúp tôi. Giọng Mục Huyền đã khản đặc, anh vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Tôi vừa định giãy giụa tiếp, bỗng chạm phải đôi mắt tối sẫm của anh. Một ngọn lửa khát khao đang bùng cháy trong đó. Tôi bỗng thấy mềm lòng, cả người cũng mềm nhũn theo. Tôi thầm nghĩ, anh đã nhẫn nhịn đến mức khổ sở như vậy. Dù sao cũng chỉ dùng tay, thôi thì cứ giúp anh giải tỏa. Như vậy phải không? Tôi kéo vật đó ra ngoài. Mục Huyền thở dốc một tiếng, gương mặt càng đỏ bừng, ánh mắt càng tối thẫm, mịt mù. Anh ấn chặt tay tôi lên vật đó, đoạn rút ra đẩy vào với tốc độ cực nhanh. Tôi hoàn toàn chẳng tốn chút sức lực, chỉ nương theo tiết tấu của anh mà phối hợp nhịp nhàng. Hơi thở của Mục Huyền mỗi lúc một gấp gáp, vật trong tay chúng tôi hình như cũng dần nở to. Mặt tôi nóng đến mức không thể nóng hơn. Tôi lén liếc nhìn Mục Huyền, đầu tóc anh lòa xòa, gương mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nề, thắt lưng anh cũng lắc lư theo động tác tay của tôi. Đôi mắt đẹp đẽ của anh mơ màng. Vào phút giây này, người đàn ông trước mặt tôi hoàn toàn bị vật đó chi phối, đồng thời bị tôi chi phối. Toàn thân tôi bỗng dậy lên một cảm giác lạ thường, vừa nóng, vừa choáng choáng. Chỗ giữa đùi tiết ra chất dịch ươn ướt, nơi đó căng cứng lên, vô cùng khó chịu. Tôi ngượng không chịu nổi, tại sao người bị dục vọng kích thích là anh mà tôi cũng có phản ứng. Đúng lúc này Mục Huyền đột ngột buông tay tôi, thân thể cũng bất động. Tôi ngây người, theo phản xạ đưa mắt nhìn xuống dưới, anh vừa bắn rồi à? Nhưng hình như nó vẫn chưa xẹp đi, vẫn to lớn như cũ. Tôi không nhìn thấy thứ bị bắn ra giống lần trước. A! Tôi hoảng hốt hét lên, bởi vì Mục Huyền bất chợt ôm ghì lấy tôi, áp sát vào người tôi, nhét vật đó vào giữa hai đùi tôi. Anh muốn làm gì? Giọng tôi gần như nức nở. Mục Huyền đột nhiên rút vật đó ra ngoài, xong chẳng đợi tôi kịp hoàn hồn, anh lại lập tức đút nó vào lại. Sau đó anh cất giọng trầm khàn bên tai tôi. Kẹp chặt nó. Toàn bộ máu trong người tôi dồn hết lên đỉnh đầu. Tôi chưa kịp kháng cự, Mục Huyền đã bắt đầu rút ra, đâm vào một cách điên cuồng. Giữa hai đùi tôi xuất hiện cảm giác ngứa ngáy và tê liệt kỳ lạ. Tôi thậm chí còn cảm nhận được đỉnh mềm mại của vật đó chà sát qua nơi bí ẩn của mình. Tôi cảm thấy chuyện này quá hoang đường, có khác gì làm thật đâu. Tôi định dang rộng chân để thả vật đó ra ngoài. Ai ngờ vừa động đậy thì đã bị đùi của anh ép chặt xuống. Chân tôi càng khép kín, kẹp chặt vật nóng hổi đó. Cổ họng Mục Huyền bật ra một tiếng rên khó chịu. Anh đột nhiên dùng lực ra vào mười mấy cái, thân thể càng cứng. Một lúc sau anh ngừng chuyển động, nhưng vật đó vẫn run rẩy ở giữa hai đùi tôi. Tôi gần như chết đứng. Mái tóc đen của Mục Huyền dính hết vào hai bên má. Vào giây phút đôi lông mày đẹp như vẽ giãn ra, để lộ thần sắc hoang dã xa lạ, tôi đồng thời cảm thấy cả đùi lẫn nơi bí ẩn đều bị một dòng chất lỏng ấm ấm xối vào. Buổi tối, suối cầu nguyện mới gọi là đẹp. Mạc Lâm nhăn mặt nhíu mày nhìn tôi. Nhưng ngài chỉ huy nói, buổi tối không được phép bố trí bất cứ việc gì. Làm thế nào bây giờ? Mặt đỏ bừng, tôi ngoảnh đầu về phía bàn làm việc. Mộc Huyền đang bàn công vụ với Mạc Phổ bên đó. Nghỉ phép thì nghỉ phép, chứ văn thư khẩn vẫn lác đác bay đến. Thần sắc anh rất tập trung, dường như chẳng để ý tới bọn tôi. Tôi liếc qua Mạc Lâm. Đừng nghĩ ngợi lung tung, chúng tôi không có. Mạc Lâm ngạc nhiên. Hả? Hả? Tôi nhất thời á khẩu. Không có, không có gì. Trong 3 ngày vừa qua, Mạc Phổ và Mạc Lâm đã bố trí để chúng tôi đi thăm một số nơi ở hành tinh Sputan, ví như bãi cát ngọc thạch rực rỡ sắc màu, thác nước hùng vĩ đỏ tươi, rồi cả thảo nguyên xanh lam với những đoàn dã thú hình thù kỳ dị. Nơi nào nơi nấy đều khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Quan trọng hơn, Mục Huyền cuối cùng còn buông một câu. Em thích à? Mạc Lâm, lúc nào quay về hãy làm thủ tục sang tên hành tinh Sputan cho cô ấy. Tôi từ chối theo phản xạ. Chỉ là buổi tối hôm đó, lúc lên giường, Mục Huyền hôn khắp người tôi, rồi lặng lẽ chọc vật cứng của anh vào giữa hai đùi tôi. Nghĩ đến chuyện anh đối xử rất tốt với mình, tôi không đỡ lòng từ chối. Tôi nghĩ dù sao thì lần trước cũng đã làm rồi, thế là ngoan ngoãn nghe theo. Cuối cùng Mục Huyền bắn lên người tôi. Trong lúc ý loạn tình mê, tôi lại dùng tay giúp anh thêm một lần nữa. Kết quả kể từ buổi tối hôm đó, Mục Huyền coi mức độ thân mật nọ là lẽ đương nhiên, mỗi tối làm 2 lần. Cứ hễ tôi mở miệng kháng nghị là bị anh hôn đến tắt cả tiếng. Hơn nữa, một lần của anh mỗi lúc một kéo dài, có khi mất gần 2 tiếng đồng hồ mới xong. Chưa kể sau khi bắn ra, thần sắc anh còn u tối, nóng bỏng hơn, mà toàn thân tôi cũng rất khó chịu. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an, dường như tôi đang đùa với lửa. Trải qua chuyện lần này, tôi đã ngộ ra một điều. Thái độ của Mục Huyền đối với tình dục cũng kiên quyết như với quân sự. Đúng là anh đang đợi tôi cam tâm tình nguyện, nhưng chỉ cần tôi mở miệng đồng ý điều gì đó, anh sẽ coi như thành quả đánh chiếm được, không cho phép tôi cự tuyệt. Vì vậy khi Mục Huyền đề xuất dùng miệng hoặc tay giúp tôi, hay gợi ý cùng nhau đi tắm, tôi đã dứt khoát từ chối. Bằng không, phương thức thân mật này chắc chắn sẽ bị anh thêm vào danh sách hoạt động cố định hàng đêm. Điều Mạc Lâm băn khoăn là, hàng ngày sau bữa cơm tối, Mục Huyền đều kéo tôi vào phòng, không cho bất cứ ai quấy rầy. Trong khi đó, anh ta lại đang dự định sắp xếp chuyến đi thăm suối cầu nguyện vào ngày mai. Chỗ này vừa xa, vừa hợp để ngắm cảnh tối. Một ngày không về cũng chẳng sao. Tôi nói, anh cứ lên chương trình đi, nghe tôi. Nói xong câu này, mặt tôi lại nóng bừng, bởi vì tôi chợt nghĩ tới một vấn đề. Mục Huyền liệu có đòi bù hai lần nợ vào ngay sáng hôm sau không? Nhưng Mạc Lâm vẫn còn chần chừ, có lẽ trong suy nghĩ của anh ta không có chuyện gì quan trọng hơn việc tôi và Mục Huyền lên giường. Có thể mang theo lều bạt mà. Giọng nói trầm tĩnh của Mạc Phổ vang lên sau lưng bọn tôi. Lều bạt quân dụng của ngài chỉ huy vẫn đang để trên máy bay, rất sạch sẽ. Tiểu thư, hai người có thể qua đêm bên bờ suối. Tiểu thư nhất định sẽ có một đêm tuyệt diệu ở đó. Như vậy, hành trình của chúng tôi được quyết định sau khi Mạc Phổ lần thứ hai có lòng tốt nhắc nhở. Chúng tôi đến vùng đất nằm ở trung tâm lục địa vào lúc chạng vạng tối. Trước mặt là một khu rừng rậm rạp. Điều thần kỳ là trên mỗi cành cây đều treo những ngọn đèn lớn, càng khiến cảnh vật tĩnh mịch đến nao lòng. Không khí phảng phất mùi thơm dịu dịu, ngửi vào thấy rất dễ chịu và thư thái. Tới lúc lại gần, tôi mới phát hiện đống đèn nọ không phải đèn mà là một loại quả mọc đầy trên cây. Chúng có hình tròn, màu trắng đục, phát sáng như đèn điện. Mùi thơm tôi vừa ngửi thấy cũng tỏa ra từ loại quả này. Có thể ăn đấy. Mạc Lâm hái một quả đưa cho tôi. Tiểu thư sẽ thích mùi vị của nó cho mà xem. Tôi cầm và cắn thử một miếng. Loại quả này vừa mềm, vừa thơm, vừa ngọt, lại rất nhiều nước, ăn xong miệng vẫn còn thơm phương phức. Từ nơi đó khi tiến sâu vào rừng, tôi đã chén sạch ba trái đèn điện, no lặc lè nhưng được cái ấm bụng. Thấy Mạc Lâm định hái tiếp cho tôi, Mục Huyền liền ngăn lại. Đừng để cô ấy ăn nhiều quá, kẻo say mất. Tôi hơi ngạc nhiên, sao lại say? Mạc Phổ đáp lời, nước ở suối cầu nguyện có thành phần rượu, cây cối ở đây được gọi là cây rượu. Quả của nó cũng chứa một lượng nhỏ chất cồn, nhưng nồng độ không cao, tiểu thư có thể yên tâm. Nghe Mạc Phổ nói vậy, tôi chợt thấy đầu óc choáng choáng, bèn cạch luôn màn ăn vặt. Ra khỏi khu rừng là tầm nhìn thông thoáng hẳn, tiếng thác chảy ì ầm, nghe chẳng khác nào tiếng mưa đổ ngoài cửa sổ. Tới khi nhìn thấy dòng suối cầu nguyện ở cự ly gần, tôi phải há hốc mồm. Lúc này trời đã sầm tối, một dòng thác từ trên sườn núi chảy xuống, bên dưới là hồ nước rộng lớn, tĩnh mịch, lạ lùng là ở chỗ, nước ở đây có thể phát sáng. Còn suối trắng như tuyết, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh, có khác nào một dải lụa mềm mại uốn khúc. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, bao phủ cả khu rừng, khiến cảnh vật như chìm trong cõi mộng. Trong lúc Mạc Phổ và Mạc Lâm căng lều bạt, Mục Huyền dắt tay tôi đi ngược lên chỗ nước sâu hơn. Hơi rượu mỗi lúc một nồng nàn, chẳng biết do không khí hay do phải ăn quả rượu mà tôi thấy đầu mình nặng trình trịch. Bóng lưng Mục Huyền ở phía trước mờ hẳn, bụng bảo dạ. Thôi xong rồi, lỡ mà bị say ở đây, có phải là để mỡ trước miệng mèo rồi không? Tối nay nhất định mình phải để cao cảnh giác. Nếu lúc đó tôi biết cầu độ cồn không cao của Mạc Phổ ý chỉ 40 độ, tôi nhất định đã quay đầu đi ra, chứ không tiếp tục lún sâu vào cái chốn rượu thịt ấy. Chợt Mục Huyền dừng lại cạnh một góc hồ khá sâu, đoạn bắt đầu cởi quần áo. Tôi càng hoa mắt chóng mặt. Anh định làm gì? Mục Huyền nhanh chóng cởi sạch sành xanh, nói đơn giản. Bơi lội, nước ở đây rất sạch. Gương mặt anh thoáng lấp lánh nước, đẹp như một bức phù điêu. Tôi ngắm thân hình trần truồng của anh, tất nhiên không bỏ qua vật đàn ông quen thuộc giữa hai đùi anh. Máu trong người tôi sôi lên, từng đợt sóng cuộn trào trong cơ thể. Tôi tự nhiên muốn nắm lấy vật đó của anh. Lẽ nào chuyện này cũng đã trở thành thói quen? Mục Huyền sải bước đi xuống nước, thân hình rắn chắc của anh vừa hoàn mỹ, vừa tràn đầy sức mạnh. Anh lặn thẳng xuống đáy, bơi đi xa mấy mét mới nhô đầu lên khỏi mặt nước. Hoa Dao, xuống đây đi! Giọng nói trầm thấp của anh nghe rất êm tai. Không, tôi ngẫm nghĩ rồi thốt. Nếu bây giờ tôi xuống dưới đó, sau này ngày nào anh cũng sẽ bắt tôi tắm cùng. Tôi phải giữ vững lập trường, đừng hòng tôi bị mắc bẫy. Mục Huyền ngẩn người, anh bơi trở lại bờ suối, nhướng đôi mắt đen thẫm nhìn tôi, giọng nói ẩn hiện ý cười. Em say rồi. Tôi lắc đầu, ý thức của tôi vẫn tỉnh táo thế này, sao mà say được, chỉ là đầu óc có hơi váng vất, dạ có hơi cồn cào. Tôi đều giọng bảo, anh mau bơi đi, bơi xong chúng ta làm hai lần của ngày hôm nay, sau đó tôi còn phải đi, đi. Em đi đâu? Mục Huyền nhô nửa người khỏi mặt nước. Đi ngủ cùng anh, chứ còn đi đâu nữa? Tôi trả lời bằng một giọng chắc nịch. Mục Huyền vẫn đứng dưới nước, ngẩng đầu nhìn tôi. Bỗng dưng anh nở nụ cười, gương mặt tuấn tú vương đầy những hạt nước lấp lánh như hạt ngọc. Gót chân tôi chợt cứng đờ, mình chúi về phía trước như vừa bị ai xô. Tôi sợ đến mức kêu thất thanh. Sau đó hai chân tôi hẫng đi, tôi mất đà ngã nhào xuống nước. Tôi không muốn bơi. Ộc, tôi bị sặc nước, ho khù khụ. Một cánh tay mạnh mẽ, nhẹ nhàng kéo người tôi lên. Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu hun hút của Mục Huyền. Giữa ánh nước lung linh, gương mặt anh đẹp như tranh vẽ. Tôi bất giác nhoẻ miệng cười, đoạn dướn người đặt môi lên môi anh. Chúng tôi hôn nhau ở dưới nước một lúc, tôi cảm thấy trong miệng toàn vị rượu thơm ngọt, liền buông anh ra, há miệng uống một ngụm nước. Ngon quá! Tôi lại uống thêm một hớp. Mục Huyền ôm eo tôi, cất giọng trầm khàn. Đừng uống nữa, em sẽ say đấy. Lời của anh xem chừng cũng có lý, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi khum tay vốc lên một vốc nước. Anh có uống không? Ờ, chắc là không đâu, anh mắc bệnh ưa sạch. Tôi chưa kịp nói hết câu, Mục Huyền đã cúi xuống hớp hết vốc nước trong tay tôi. Uống xong anh ngẩng đầu, lè lưỡi liếm quanh đôi môi mềm mại. Mái tóc ướt của anh dính bết vào bờ trán, nơi đáy mắt là ngọn lửa đang cháy bập bùng. Ánh mắt ngập tràn dục vọng đó vô cùng quen. Tôi lập tức tỏ ra cảnh giác, nghiêm túc bảo. Mục Huyền, chúng ta kết hôn rồi mới làm tình, đúng không? Ừ, anh nhìn tôi chăm chú, trừ khi em tự nguyện. Nghe vậy tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Đầu tuy càng lúc càng choáng choáng, nhưng lòng lại sảng khoái vô cùng. Qua làn nước trong suốt, tôi nhìn thấy vật đã dựng đứng giữa hai đùi Mục Huyền, trông nó có vẻ rất cô đơn thì phải. Bụng tôi tự dừng lại thấy xót xa, tôi bèn đưa tay nắm lấy nó, đoạn thủ thỉ. Nào, để tớ giúp cậu, bây giờ Mục Huyền đối xử với tớ rất tốt, tớ cũng sẽ bỏ qua chuyện trước kia, đối xử tốt với anh ấy. Mục Huyền bỗng dưng cứng đờ người, ngày sau đó anh bế xốc tôi lên bờ, tay tôi trơn ướt, suýt nữa là nó đã tuột ra khỏi tay, tôi vội vàng túm chắc lấy. Em bỏ tay ra đi đã, làm vậy hơi đau. Thanh âm khàn khàn của Mục Huyền vang lên bên tai tôi. Tôi càng bóp mạnh. Không bỏ. Mục Huyền không nói gì nữa, hơi thở của anh có vẻ gấp gáp. Anh đặt tôi lên bờ suối. Đừng quấy nhiễu em. Tôi cúi đầu, bắt chước cách anh hay làm, kéo ra đẩy vào liền tay rất thuần thục. Nhưng nó lớn quá, tôi chỉ có thể nắm được non nửa. Chợt óc tôi lóe ra một ý, một tay làm chẳng nên non, hai tay trụm lại. Quả nhiên là rất vừa vặn. Bụng tôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng, bên tai như có tiếng Mục Huyền hít một hơi sâu. Mải mê chơi một lúc, sực thấy lưng mát lạnh, tôi cúi đầu, phát hiện mình đang ngồi trên áo sơ mi của Mục Huyền, hai đỉnh đồi trắng nõn lổ lộ ra. Sao em lại không mặc quần áo? Tôi cất giọng nghi hoặc. Quần áo em ướt hết rồi, tôi dùng sức mạnh tinh thần hong giúp em. Mục Huyền thì thầm. Ừ, cảm ơn anh. Tôi hết sức cảm động, hai tay càng thêm gắng sức. Hơi thở Mục Huyền mỗi lúc một gấp gáp, vật đó cũng dần dần nóng bỏng trong tay. Cặp đùi của anh thỉnh thoảng run nhẹ, cọ nhẹ vào người. Khu vườn bí mật của tôi bất giác ướt rượt lúc nào không hay. Bụng dưới ướt căng lên rất khó chịu. Mục Huyền, em khó chịu. Tôi dừng tay, buồn bực nhìn anh. Mục Huyền nín thở, giọng anh khàn đặc. Em đừng, ngừng. Tôi mặc kệ. Em không làm nữa, em rất khó chịu. Chỗ đó tê tê, bứt rứt lắm. Nói xong tôi thử cúi đầu quan sát, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Chừng đôi giây sau, tôi chợt nghe một giọng nói khàn đặc vang lên bên tai. Em hãy nằm xuống, để tôi giúp em xem thế nào. Câu nói khiến toàn thân tôi nóng bừng, con tim quáng quàng đập đến loạt cả nhịp. Tôi vô thức từ chối. Không được, sao em có thể để anh xem? Chỉ Mục Huyền mới được phép nhìn em thôi, mà cũng phải cưới nhau xong, em mới cho anh ấy nhìn. Một ngày chỉ được nhìn một lần, cùng lắm là hai lần thôi. Mục Huyền chẳng nói chẳng rằng, một giây sau anh chồm lên người tôi bèn thuận thế nằm xuống. Trước mắt là bầu trời mờ mịt, một ngọn gió mát lành thổi qua người, hết thảy đều khiến tôi dễ chịu vô cùng. Sau đó tôi cảm thấy một thứ gì mềm mại, từ từ tiến sâu vào cơ thể mình. Nó chà sát vào điểm nhạy cảm, khiến một cơn tê dại kỳ dị từ nơi đó truyền đi khắp cơ thể. Cơn khó chịu lúc trước phần nào được giải tỏa, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dường như có một nơi nào đó trong người tôi đang rất khô hạn, rất mong chờ, rất khao khát. Nhanh lên, tôi cất giọng bất mãn. Anh chẳng chuyên nghiệp gì cả, massage không đã chút nào. Vật ở trong cơ thể tôi chừng như dừng lại, sau đó bèn tăng tốc. Một cảm giác lạ kỳ bao trùm lấy người tôi, ngày càng đê mê, ngày càng mãnh liệt. Tôi đột nhiên không kiềm chế nổi, khoái cảm sắc nhọn tựa như trận hồng thủy nhấn chìm mọi cảm quan của tôi. Toàn thân tôi run rẩy, đầu óc trống rỗng. Cái thứ mềm mềm nọ tiếp tục trà sát trong cơ thể tôi mơn trớn. Tôi không kìm nổi nữa, giơ chân đá phát một cái. Cuối cùng thứ đó cũng chịu trượt ra ngoài. Hình như tôi còn nghe thấy một tiếng gầm nhẹ. Cảm giác của thân thể bắt đầu nhạt đi. Tôi yên tâm nhắm mắt thở hổn hển. Nhưng chẳng mấy chốc, một thân hình trần truồng nóng hổi lại nằm đè lên người tôi, nặng trịch. Tôi mở mắt, gương mặt đẹp như ngọc của Mục Huyền đang ở ngay trước mặt. Đôi mắt anh sâu thẳm, hệt như bầu trời đêm huyền diệu. Ngay ánh nhìn đầu tiên, tôi đã bị hút hồn. Tôi quàng tay ôm cổ, bắt đầu liếm môi anh. Mục Huyền, vừa rồi em rất dễ chịu. Khóe miệng anh cong lên, ánh mắt càng rực cháy. Đúng lúc này tôi cảm thấy có một thứ rất cứng thọc vào giữa hai đùi mình. Tôi lập tức kẹp chặt nó một cách thành thạo, miệng cười hớn hở. Em kẹp rồi đấy. Sau thoáng sững sờ, Mục Huyền trở nên cuồng nhiệt khủng khiếp. Tôi nhắm mắt ôm thắt lưng anh, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Mấy ngày trước, chúng tôi thường nằm nghiêng làm chuyện này. Hôm nay tôi nằm thẳng nên cảm nhận một cách rõ ràng thân dưới nóng bỏng của anh. Thậm chí tôi còn thấy lông mu anh cọ vào nơi bí ẩn của tôi, ngứa ngứa, buồn buồn. Động tác của Mục Huyền dường như đã đánh thức thứ gì đó mơ hồ trong tôi. Nơi bí ẩn lại vừa căng cứng, vừa ướt át, rất khó chịu. Nhớ đến cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh vừa rồi, lòng tôi lại bùng cháy ngọn lửa dục vọng. Tôi liền dang rộng hai chân, buông lỏng vật đó của anh. Nghe Mục Huyền hừ một tiếng, tôi đưa mắt nhìn, thấy anh đã ngồi giữa hai chân tôi, sắc mặt rất khó coi. Sao thế, anh đau à? Tôi vội hỏi han. Sao em lại thả ra? Tôi bất giác cúi đầu, chiếc áo sơ mi trải dưới đất của anh đã hơi ươn ướt. Tôi tò mò hỏi, anh bị chọc xuống đất à? Tại tôi đột ngột dạng chân ra. Mục Huyền không nói không rằng, chỉ nằm đè xuống người tôi, khép chân tôi và nhét vật đó vào giữa. Tôi vội lên tiếng, khoan đã, Mục Huyền, em lại khó chịu rồi, anh giúp em đi. Anh ngây người bất động, tôi đẩy anh, nhanh lên. Anh nhìn tôi chăm chú, dưới ánh sáng mờ mờ, tôi có thể thấy gương mặt anh đỏ ửng lên. Hoa dao, em để tôi phóng ra trước đã. Giọng của anh khàn đặc, tôi hơi tủi thân, tại sao phải ưu tiên anh trước? Mắt Mục Huyền tối sầm lại, anh trầm ngâm thoáng chốc, đoạn đáp. Bởi vì chỉ còn một chút nữa. Ngừng một giây, anh nói tiếp. Cả hai lần đều như vậy. Tôi ngẫm nghĩ, hình như đúng thế thật. Bộ dạng của anh khiến tôi hơi đau lòng, thế là tôi gật đầu. Được thôi. Mục Huyền lập tức giữ lấy đùi tôi rồi bắt đầu. Khoan đã, tôi lấy áo khoác và quần của anh ở bên cạnh nhét xuống dưới mông mình. Anh xem, như vậy anh sẽ không bị chọc xuống đất nữa. Mục Huyền ừ một tiếng, những động tác dứt khoát vẫn không ngừng nghỉ. Bởi vì eo tôi bị độn lên cao nên trong quá trình vận động, vật đó của anh mấy lần chạm vào vùng bí ẩn của tôi, khiến tôi cảm thấy đê mê, đồng thời cũng rất khó chịu. Tôi vô thức dịch chuyển hai chân, đúng lúc vật ấy thuận thế đâm mạnh vào. Sau đó nó nằm im trong cơ thể tôi. Cảm giác có vật lạ xâm nhập rất rõ ràng. Tôi mở to hai mắt nhìn Mục Huyền phía trên người mình. Hình như anh cũng sững sờ trước sự cố bất ngờ này. Anh không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi đăm đăm. Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau, không ai lên tiếng. Tim tôi đột nhiên đập gấp, thình thịch, cả người đờ ra, chỉ còn lại mỗi cảm giác căng cứng ở nơi kết nối với anh. Nơi đó hơi nóng, hơi chật, hơi đau và hơi hưng phấn. Tâm trí càng lúc càng mờ mịt, nhưng tôi vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết rõ, Mục Huyền đang nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng, ngọn lửa dục vọng cháy rực nơi đáy mắt anh. Tôi không muốn cự tuyệt, không hề muốn cự tuyệt. Vào khoảnh khắc này, tôi không muốn và cũng không có ý định từ chối anh. Liệu có đau không? Tôi thầm thì hai má nóng ran. Tôi sẽ rất nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm, dịu dàng cũng đã đủ làm toàn thân tôi run rẩy. Ừ, tôi lấy tay bừng mặt, Mục Huyền tách hai đùi, đoạn kéo tay tôi ra, cúi xuống đặt lên môi tôi nụ hôn nồng nàn, mê đắm. Môi lưỡi chúng tôi quấn quýt không rời, đầu óc tôi váng vất, bên dưới bất chợt buốt nhói, tôi lập tức bừng tỉnh, đẩy người Mục Huyền. Đau quá! Anh ôm tôi vào lòng, khẽ khàng. Tôi sẽ vào từng tí một, em hãy cố chịu đựng. Nói xong anh thò một tay xuống dưới thăm dò, cảm giác đê mê khi nãy lại truyền tới. Tôi chợt hiểu ra, vừa rồi là ngón tay của anh à. Dưới bầu trời đêm, mặt anh loáng thoáng ý cười, song ánh mắt đầy dục vọng vẫn tối sầm không hề thay đổi. Một cơn khoái cảm nữa dội đến, tôi cảm thấy cả người mình như chìm vào một vũng bùn trơn láng, vô cùng êm ái. Đúng lúc tôi thả lỏng toàn thân, Mục Huyền vừa xoa bóp, vừa tiếp tục xâm nhập vào trong. Tới khi không thể tiến sâu hơn, anh thở hắt ra, ôm chặt người tôi nhưng không lập tức vận động. Tôi chợt có một cảm giác sung sướng chưa từng thấy, cả thân thể lẫn trái tim đều căng tràn thỏa mãn. Lúc này Mục Huyền thì thầm bên tai tôi. Hoa Dao, tôi lại ở trong thân thể của em rồi. Tôi rất hạnh phúc, chuyện thương tâm trước kia dường như đã hoàn toàn phai nhạt. Bây giờ trong mắt tôi chỉ có anh, trong thân thể tôi chỉ có anh, thế giới của tôi cũng chỉ có anh. Nhưng cũng vào đúng giây phút ấy, khóe mắt tôi bất giác lại ngấn ngấn nước, chẳng rõ vì lý do gì. Thoạt đầu, động tác của Mục Huyền rất chậm, khiến tôi vừa dễ chịu vừa hụt hẫng. Nhưng đến khi anh tăng tốc, tôi lại không chịu nổi, theo phản xạ muốn rút lui. Nhưng anh vẫn ôm chặt người tôi, lực ấn vào càng thêm mạnh mẽ, cảm giác đó rất tuyệt, cũng rất khó chịu. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, toàn thân như được đẩy lên đỉnh cao cực lạc, rồi lại bị anh kéo vào lòng. Tốc độ của anh mỗi lúc một nhanh hơn, cơ thể tôi bị anh ra vào đến mức lắc lư chấn động. Cơn cực khoái lại ập đến, một tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng tôi, khiến tôi không khỏi ngượng ngùng. Tôi miễn cưỡng mở to mắt nhìn anh, đôi mắt đen hoàn toàn bị dục vọng che phủ, gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi. Biết tôi nhìn, anh lào khào gọi tên tôi trong cơn cuồng say. Hoa Dao. Tôi chợt cảm thấy một dòng nước xiết chưa từng có dội vào thân thể mình. Tôi bật ra thanh âm khản đặc, nơi sâu thẳm trong cơ thể dường như đang rung lên kịch liệt. Thân dưới bỗng co rút mạnh, tôi nghe thấy tiếng nước khe khẽ. Mục Huyền dường như bị kích thích bởi phản ứng của tôi. Anh vươn thẳng người, nhấn một cú chót thật mạnh. Sau đó toàn thân anh run rẩy, anh ôm tôi bất động. Tôi thậm chí cảm nhận được rõ mười mươi vật to lớn cường cứng của anh co giật liên hồi trong người mình. Cuối cùng, một dòng dung dịch ấm ấm chảy từ chỗ chúng tôi ra ngoài, nhớp nháp, không thể phân biệt là của anh hay là của tôi nữa. Muôn vàn tinh tú lấp lánh trên nền trời, mặt hồ sáng nhờ nhờ tựa như phủ sương. Mục Huyền nằm thẳng người trên mặt đất, tôi nằm úp trong lòng anh. Hơi thở của hai chúng tôi vẫn hơi hồn hển. Tôi đã tỉnh táo được một chút, nhưng đầu óc vẫn chưa hết mơ màng. Lúc này, hai chúng tôi đang trần truồng kề sát vào nhau, vậy mà tôi lại chẳng hề căng thẳng. Em đã nghỉ ngơi xong chưa? Mục Huyền đột nhiên quay sang nhìn tôi, hai con người ánh đèn thẫm, sâu hun hút. Rồi, tôi trả lời, đã đến lúc quay về hay sao? Nằm sấp xuống. Anh ôm tôi ngồi dậy, đoạn xoay tôi nằm sấp xuống. Tôi ngỡ ra hỏi, sao cơ? Mục Huyền chồm lên mình tôi từ đằng sau, giữ chặt eo tôi, cất giọng trầm khàn. Hoa Dao, tôi thích nhất tư thế này. Không làm, em nhất quyết không làm. Tôi thu người lại, một tay vớ lấy mớ áo đang vứt kế bên, che đi bộ phận nhạy cảm. Một tay ra sức đẩy Mục Huyền ra. Nào ngờ anh lại nhếch miệng cười, túm lấy hai tay tôi, khóa chặt trên đỉnh đầu, sau đó lại ngựa quen đường cũ. Lúc này tôi vừa tỉnh rượu, thân thể vốn nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mục Huyền chỉ hơi động đậy, tôi đã cong người run rẩy. Tôi vừa thở hổn hển vừa nói, Mục Huyền, anh đã xong chưa đấy? Nhưng anh đâu hề để tâm, ánh mắt anh cứ sói thẳng vào tôi, động tác dứt khoát, kiên định. Tôi cố kháng cự một lúc nhưng nhanh chóng bị khuất phục. Cuối cùng tôi đành ôm thắt lưng anh, lắc lư theo tiết tấu của anh. Tới khi trời sáng, bóng tối từ từ rút khỏi khu rừng, ánh sáng dần tỏa rạng khắp không gian. Lúc tôi lờ mờ tỉnh dậy, Mục Huyền đang ôm tôi, nằm trên đống quần áo. Anh vẫn chôn sâu trong cơ thể tôi. Đôi con người đèn nhánh của anh chăm chú nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa và thỏa mãn. Trời đã sáng bảnh từ lúc nào không hay, lại ngó thấy thân thể trần truồng của hai đứa, cùng những vết nhảy ẩm ẩm trên da và áo quần, tôi thật chỉ muốn độn thổ. Tôi vùng vẫy toàn đứng dậy, nhưng càng bị anh ôm chặt hơn. Em muốn về, tôi cất giọng buồn bực. Trời ạ, tôi đã làm tình với anh suốt một đêm trong cảnh màn trời chiếu đất, chỉ vì cái tội uống rượu say. Được, Mục Huyền bế tôi xuống suối tắm rửa. Kết quả là chúng tôi lại ái ân dưới nước thêm lần nữa. Tôi cảm thấy hình như mình lại say rồi. Sau khi tắm rửa xong, Mục Huyền bế tôi, nhặt theo mớ quần áo dưới đất, rồi tiến ra phía ngoài. Thấy anh còn chẳng thèm nhìn ngang ngó dọc, tôi giật mình. Mặc quần áo đã. Bẩn rồi, anh đáp vẻ hờ hững. Anh, tôi sửng sốt, Mạc Phổ và Mạc Lâm nhìn thấy bây giờ. Bọn họ sẽ không xuất hiện, họ không ngốc đâu. Nước suối trong vắt, rừng cây râm mát, quả thơm ngọt ngào. Trong không gian bao la của đất trời, dường như chỉ có hai chúng tôi. Khỏa thân đi trong rừng, để gió mát thổi qua từng tấc da, để nắng ấm bao bọc toàn thân thể. Tôi cảm thấy tương đối căng thẳng, nhưng cũng có một sự kích thích khó diễn tả. Sau khi quen dần, tôi nói với Mục Huyền, để em tự đi. Anh liền đặt tôi xuống đất, đôi chân trần của tôi dẫm lên nền cỏ mềm mại. Tôi quay đầu, Mục Huyền đi ngay sau lưng tôi, thân hình cao lớn của anh phơi trần ra dưới ánh mặt trời, nhưng chẳng hề tạo cảm giác thô tục. Một thân hình như thế cực tương xứng với dung mạo anh. Tôi không kiềm được nhoẻn miệng cười với anh. Anh cũng mỉm cười, nụ cười như ánh nắng trời lấp loáng giữa lòng hồ gợn sóng. Giọng anh trầm và nhẹ, tôi nghe mà cứ ngỡ như tiếng gió thổi qua tai. Về nhà ăn cơm xong, chúng ta lại tiếp tục. Tôi ngẩn người, sau hồi nín lặng, tôi lên tiếng. Mục Huyền, em cảm thấy chúng ta cần phải thảo luận chuyện này, nhất là về số lần và tần suất. Khỏi thảo luận, giọng anh đặc biệt ôn hòa, chỉ cần có thời gian là làm. Giết hắn. Thời khắc của định mệnh cuối cùng cũng tới, là ngày tận thế, cũng là sự khởi đầu mới. Tôi giật mình mở bừng mắt, cả người toát mồ hôi lạnh. Gian phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo của những vì sao lọt qua khung cửa sổ chiếu vào. Xung quanh tĩnh lặng vô cùng, hóa ra chỉ mới nửa đêm. Mấy câu mộng mị hãy còn quanh quẩn trong tâm trí tôi mãi chẳng thôi. Chẳng biết giọng ai mà lạnh lùng, mà xa lạ. Bực quá, tôi tự cốc vào đầu mình một cú đau điếng, thậm chí nhờ vậy mới bớt u mê đi một chút. Mục Huyền đang nằm ngủ cạnh tôi, thân hình cao lớn của anh hơi cầm lại để ôm tôi cho vừa. Nửa mặt anh vùi xuống gối, mái tóc ngắn lòa xòa, nét đậm, nét nhạt, nét sáng, nét tối, có khác nào một bức tranh đâu. Tôi nhẹ nhàng nhấc tay anh khỏi eo mình, đoạn lặng lẽ nhổm dậy, mặc nguyên váy ngủ, đi chân đất ra ngoài ban công. Sắc đêm mờ mịt như sương, đầy đó lấm chấm những điểm sáng mờ. Trên dốc núi không xa, thấp thoáng bóng dáng của vài người máy đang đứng nghiêm canh gác. Chúng tôi ở lại hành tinh Sputan thêm 3 ngày. Mục Huyền giống như con mãnh thú, vĩnh viễn không biết no đủ. Anh ôm tôi bất kể ngày đêm, không cho phép tôi cự tuyệt. Còn tôi cũng đã biết mùi, bất giác bị anh kéo xuống vực sâu dục vọng lúc nào không hay. Hai chúng tôi cùng nhau tận hưởng cảm giác ngọt ngào, kích thích, thỏa mãn, sống những tháng ngày buông thả không cần biết đến tương lai hay là quá khứ. Tình cảm của tôi đối với Mục Huyền cũng nhẹ nhàng và dịu đi rất nhiều. Lúc không làm tình, chúng tôi quấn quýt bên nhau y hệt những cặp tình nhân bình thường. Anh bận làm việc, tôi bèn ngồi tựa vào lòng anh, thỉnh thoảng ngước lên hôn anh. Những nụ hôn cuồng nhiệt đến mức cơ thể muốn bốc cháy. Khi tôi đọc sách, anh lặng lẽ ngồi cạnh, lấy tay nghịch nghịch tóc tôi, thoảng hoặc còn liếm các ngón tay tôi. Có lúc tôi buông sách, phát hiện anh đã chơi hơn một tiếng đồng hồ. Mạc Phổ và Mạc Lâm đã học được phép tàng hình. Dù Mục Huyền có bế tôi đi vào phòng giữa ban ngày ban mặt, bọn họ cũng không hề có phản ứng. Nửa tháng sau khi trở về vùng đất hoang vu, công việc của Mục Huyền ngày càng chồng chất, anh không thể ở bên tôi cả ngày. Nhiều khi tôi phải một mình thẫn thờ trong phòng, hạnh phúc đến quá nhanh, quá mãnh liệt khiến tôi có cảm giác không chân thực, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Như lúc này, đứng ở ban công ngắm nhìn vùng đất hoang vu, tôi lại thấy người mình trông chênh kỳ lạ. Giấc mơ vừa rồi càng khiến lòng tôi thêm phần bất an. Từ lúc cứu được Mục Huyền, thanh âm xa lạ đó đã không còn xuất hiện nữa. Nhưng mấy ngày nay, không hiểu sao nó lại trở lại trong những giấc mơ của tôi. Sau khi khám tổng quát, Mạc Lâm nói không có gì bất thường, chỉ là tiềm thức quấy phá. Tôi chợt nhớ ra, cầu ngày tận thế cũng là sự khởi đầu mới, hình như là lời thoại trong bộ phim điện ảnh nào đó. Thế nhưng mỗi lần mơ thấy giọng nói này, tôi vẫn có cảm giác buồn bực. Em không ngủ được à? Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Mục Huyền khoác lên mình chiếc áo ngủ màu đen, giữa đêm sâu gương mặt anh vẫn tuấn tú đến lạ lùng. Vâng. Vào những lúc cô đơn thế này, tôi chợt muốn dựa dẫm vào anh. Tôi quàng tay ôm lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào bờ ngực rộng của anh. Mục Huyền. Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã bế tôi đi vào phòng. Ngủ không được thì làm. Tôi vừa tức vừa buồn cười. Khoan đã, em có chuyện muốn hỏi anh. Mục Huyền đặt tôi xuống giường, thò tay vào trong áo ngủ của tôi, vẻ mặt rất tập trung. Em hỏi đi. Anh, sao anh có thể gặp em vào năm em 15 tuổi? Mục Huyền dựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh bình thản. Lúc đó tôi đang đi nghỉ ở trái đất. Tôi hiếu kỳ ngay. Tại sao anh lại đi nghỉ ở ngọn núi sau nhà em? Tay và miệng Mục Huyền tiếp tục thám hiểm trên người tôi. Anh trả lời. Môi trường hạt cơ bản ở nơi đó rất tốt, có ích cho việc nâng cao sức mạnh tinh thần của tôi. Thì ra là vậy, trùng hợp ngẫu nhiên thật. Tuy không biết môi trường hạt cơ bản mà anh nói là gì, nhưng quê nhà tôi quả thực là vùng đất địa linh nhân kiệt. Trong lịch sử đã có nhiều đại văn hào ẩn cư ở đó. Có lẽ môi trường hạt cơ bản của người ngoài hành tinh chính là phong thủy của người trái đất chăng? Tuy nhiên đây không phải là điều tôi quan tâm. Cái tôi muốn biết là tại sao mỗi năm anh đều chụp trộm ảnh em? Vừa hỏi xong, tôi lập tức cảm thấy vật cứng của anh xâm nhập vào thân thể mình. Tôi vội đẩy anh ra. Khoan đã, anh hãy nói rõ trước đi. Bất chấp hành động kháng cự của tôi, Mục Huyền vẫn tiếp tục ấn sâu vào bên trong. Anh bắt đầu vận động, ánh mắt sâu hun hút nhìn tôi chăm chú. Bởi vì tôi muốn xem. Tôi bị anh đâm mạnh đến mức toàn thân mềm nhũn, tim đập thình thịch, trả lời kiểu gì vậy? Vì muốn xem nên chụp trộm. Tôi tiếp tục truy vấn, tại sao anh muốn xem? Động tác của Mục Huyền càng nhanh hơn, mỗi cú nhấn đều như muốn chạm đến nơi sâu nhất. Tuy gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận được cơn hưng phấn tràn trề trong anh. Sao vậy nhỉ? Lẽ nào là do nghĩ đến chuyện năm đó? Năm đó có gì đáng để anh kích thích đến vậy? Lần đầu tiên tôi gặp em không mặc quần áo, đang bơi lội dưới suối. Mục Huyền ngẩng đầu ngậm nụ hoa trên ngực tôi. Em rất trắng, rất mềm mại, gợi cảm và đáng yêu. Tim tôi chợt nảy lên, hình như mình có từng tắm khỏa thân dưới con suối trên núi thật, vào một đêm thanh vắng không người nào đó. Có điều, gợi cảm, lúc đó tôi mới có 15 tuổi mà. Ừ, Mục Huyền bất thần lật người tôi lại, đoạn vòng tay lần mò ngực tôi. Chỗ này giống trái đào nhỏ. Lúc Mục Huyền chịu ôm tôi nằm trên giường thì đã là 2 tiếng đồng hồ sau đó. Những lúc thế này, anh có vẻ sảng khoái hiếm thấy, nét mặt trông rất ư dịu dàng, khác hẳn với cái gã người thú vài phút trước. Mấy ngày hôm nay, Mục Huyền đã tự ý bổ sung cho chúng tôi một trình tự cố định. Sau khi tắm xong, anh liếm người tôi từ đầu đến chân. Lúc toàn thân tôi dính đầy nước bọt và mùi vị của anh, đôi mắt anh rất mãn nguyện, đầy vẻ mê hoặc, còn cúi xuống hít hít ngửi ngửi. Chỗ nào mùi vị nhạt nhòa thì liếm thêm vài miếng nữa. Ban đầu tôi phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng cũng đành khuất phục. Lúc này Mục Huyền đang ngửi thân thể tôi, còn tôi thì nghịch tóc của anh. Em mỉm cười với tôi. Mục Huyền đột nhiên mở miệng lên tiếng. Tôi ngớ ra, lấy tay nâng mặt anh lên. Anh nói năm em 15 tuổi. Anh bình thản trả lời. Lúc đó tôi đang náu trong bụi cỏ, thì thấy em cười với tôi. Tôi ngẩn người. Thấy tôi ngơ ngác, anh bèn liếc tôi. Em không nhớ à, lúc đó tôi đang ở lốt thú. Không phải là tôi không nhớ, mà là chắc chắn không có chuyện này. Có lẽ lúc đó tôi cười thật, nhưng kiểu gì cũng không phải cười với anh. Anh đang náu trong bụi cỏ với hình dạng thú, làm gì có chuyện tôi nở nụ cười với một con lợn rừng. Có điều nghe anh nói, tôi cũng đại khái hiểu ra vấn đề, nhất định là do anh giàu trí tưởng bỏ. Chợt Mục Huyền đứng dậy, bước qua chỗ bàn vi tính, anh mở thư mục có tên hoa dao. Tôi không nhịn được hỏi anh, thảo nào có người bảo nhìn thấy một con lợn rừng màu đen ở trên núi, là anh phải không? Mục Huyền dừng lại, quay đầu về phía tôi. Ai nói? Người qua đường. Ánh mắt anh trầm xuống, đáy mắt lập lòe tia lửa. Sau đó anh quay lưng lại, chậm rãi nói. Sau này em sẽ hiểu rõ về hình dạng thú của tôi hơn. Cái kiểu ám chỉ này, hai má tôi nóng gian, lòng dấy lên một nỗi bất an khó hiểu. Mục Huyền tiếp tục xem lướt qua đống ảnh trong thư mục. Chốc lát sau anh chợt sững lại, sải bước quành lại bên giường, ánh mắt dò xét tôi từ trên cao. Tôi e dè ngẩng đầu nhìn anh. Một số ảnh bị em xóa rồi phải không? Tất cả 257 tấm. Anh cau mày, ánh mắt sắc bén dọa người. Thấy tôi ngượng ngùng làm thinh, ánh mắt anh trở nên u tối. Tôi tưởng anh tức giận, nhưng anh chỉ nói lạnh lùng. Không được xóa nữa. Thấy anh vẫn bình tĩnh, tôi chợt hiểu ra, anh còn bản copy. Ừ, tôi để trong két bảo hiểm ở ngân hàng Đế Đô. Tôi nín lặng vài giây, cười khóc không xong. Anh để thứ này trong két bảo hiểm của ngân hàng. Một tháng trôi qua, vùng đất hoang vu ngày càng ấm áp dễ chịu. Binh đoàn đánh thuê không xuất đầu lộ diện, căn cứ địa hải luân nhĩ, sóng yên biển lặng. Lượng tiền mặt do tôi chịu trách nhiệm đầu tư, thu lợi 4% trong thời gian ngắn. Sức khỏe của bà ngoại ở trái đất xa xôi cũng có chuyển biến tốt. Tôi không còn gặp ác mộng. Tôi và Mục Huyền càng ngày càng hòa hợp với nhau, cả về mặt tình yêu cũng như tình dục. Mọi sự đều suôn sẻ như ý. Tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong cuộc sống này, chìm đắm trong bể tình với Mục Huyền. Điều duy nhất khiến Mục Huyền không hài lòng là bụng tôi vẫn cứ lép kẹp dù anh ra sức gieo hạt. Mạc Lâm cho hay, sức khỏe của hai chúng tôi hoàn toàn bình thường, chưa thụ thai chỉ là do vấn đề xác suất mà thôi. Tôi thề chẳng hề bận tâm, cũng chẳng lo nghĩ đến chuyện làm mẹ. Nhưng Mục Huyền thì khác, Có lần anh cầm về một máy thăm dò, chỉ bé bằng đầu ngón tay, để lên chóp bộ phận đàn ông của mình. Anh thản nhiên bảo, muốn kiểm tra tình hình thực tế bên trong. Tôi sống chết không chịu, thế là anh lại dùng sức mạnh tinh thần trói cứng tôi lại. Đo đạc xong xuôi, tôi giận dỗi không thèm nhìn mặt anh hết nửa ngày. Thấy tâm trạng tôi không tốt, Mạc Lâm bèn chạy đến an ủi. Tôi kể qua loa hành vi của Mục Huyền cho anh ta nghe. Kết quả anh ta bật cười ha ha, bảo ngài chỉ huy ắt là đang nghi ngờ năng lực sách của mình đấy mà. Thôi tiểu thư, hãy chiều theo ý của ngài ấy đi. Ngày buổi tối hôm đó, chúng tôi làm lành với nhau. Mục Huyền hứa sẽ không bao giờ dùng cái máy thăm dò đó nữa. Xong quay đi quay lại, tôi đã nghe anh dặn dò Mạc Phổ đem tài liệu cá nhân tuyệt mật cất vào két bảo hiểm ở ngân hàng Đế Đô. Thời gian trôi qua thật nhanh, còn có 5 hôm nữa là đến đám cưới của chúng tôi. Mấy ngày này xảy ra hai sự kiện không lớn không nhỏ, là Mạc Lâm và Mạc Phổ rất ủ rũ. Theo quy tắc hoàng gia, chúng tôi phải về Đế Đô để cử hành đám cưới. Hai anh em người máy xứng đáng với vai trò hộ vệ. Nhưng gần đây, Hằng Tinh, tức mặt trời của Đế Đô, xuất hiện vết đen, từ trường chập chờn, dễ làm nhiễu các tính năng của người máy. Vì vậy Mục Huyền ra lệnh cho A Đạo Phổ hộ tống chúng tôi về Đế Đô. Không thể tận mắt chứng kiến hôn lễ của chúng tôi, Mạc Phổ cứ thử ra, Mạc Lâm thì buồn bực ra mặt. Thứ hai, Bộ Quản lý Sinh sản Gen của Đế Quốc cử một người máy lễ nghi đến chỗ chúng tôi, giảng khóa phụ đạo tiền hôn nhân cho tôi và Mục Huyền. Tôi hơi bất ngờ nhưng lại nghĩ hành tinh Stan dù có cởi mở đi chăng nữa, nhưng hoàng thất vẫn là hoàng thất, không thể thiếu những quy tắc được, thế nên cũng vui vẻ chấp nhận. Người máy lễ nghi tên Bạch Ấn Hạ là một người máy màu đen, đầu tròn xoe, mắt to miệng nhỏ. Vì cô mặc bộ váy trắng nên tôi biết cô chính là gái. Khóa phụ đạo tiền hôn nhân chia làm hai buổi. Buổi hôm qua, Ấn Hạ đã giới thiệu xong trình tự buổi lễ cùng mấy gạch đầu dòng cần lưu ý. Vì cô rất hiền và trầm tính nên lớp học khá vui vẻ, thoải mái. Tôi chỉ thắc mắc không biết buổi hôm nay cô sẽ giảng về cái gì. Địa điểm phụ đạo là phòng sách trên tầng 2. Bây giờ mới khoảng đầu giờ chiều, ánh nắng ấm áp chan hòa. Tôi mặc váy dài ngồi trên tấm thảm mềm mại. Ấn Hạ đứng trước màn ảnh 3 chiều, nở nụ cười tươi tắn. Nhưng câu đầu tiên của cô lại khiến tôi hoàn toàn đứng hình. Tiểu thư, cô đã giao phối với Điện Hạ trong trạng thái hóa thú chưa? Tôi đờ người lắc đầu, lẽ nào nội dung bài giảng hôm nay là... Bạch Ấn Hạ quả nhiên mỉm cười gật đầu. Tiểu thư gặp trở ngại về kỹ thuật hay trở ngại về tâm lý? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản trong quá trình giao phối giữa hai chủng tộc khác biệt. Tiểu thư đừng lo, vấn đề gì cũng đều có cách giải quyết cả. Cô ta mở lên một hình ảnh, tôi chỉ liếc qua rồi lập tức ngoảnh mặt đi. Nhưng những âm thanh mờ ám vẫn vô tình chui vào tai. Tiểu thư, cô ngượng à? Ấn Hạ hỏi. Tôi chần chừ mấy giây, đoạn cố đưa mắt nhìn lên màn hình lại. Ấn Hạ mỉm cười. Tiểu thư, có lẽ cô không biết, theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, đối với một người bán thú, giao hoàn ở trạng thái hóa thú mang lại cảm giác mãnh liệt gấp 3 lần trạng thái con người. Nói cách khác, tiểu thư có thể mang đến khoái cảm gấp 3 lần cho Điện Hạ. Trạng thái hóa thú mãnh liệt gấp 3 lần trạng thái con người. Nhớ đến câu, sau này em sẽ hiểu rõ tình trạng thú của tôi hơn, mà Mục Huyền từng nói, mặt tôi đỏ bừng, tôi bặm môi không lên tiếng. Ấn Hạ lại nói tiếp. Tất nhiên, tiểu thư cũng sẽ nhận được khoái lạc chưa từng có. Chỉ cần tiểu thư học một số chiêu nhỏ nhỏ là có thể xóa bỏ chướng ngại về kỹ thuật rồi. Tiểu thư, cô là vợ của người bán thú, đây là vấn đề không thể tránh né. Thật ra tôi biết, trước sau gì cũng phải đối mặt với sự thật này. Mục Huyền 4 năm trước suýt nữa đã ăn tôi trong hình dạng lốt thú đấy thôi. Nhưng dù thế, tôi vẫn khó lòng chấp nhận. Theo dõi đống hình ảnh hỗn loạn trong không gian, tôi chỉ thấy đầu váng mắt hoa, giọng nói thanh thanh của Ấn Hạ cứ vang vẳng bên tai. Nước bọt của bán thú vô cùng quan trọng, áp dụng tư thế này là tốt nhất. tiểu thư có thể bảo điện hạ sử dụng sức mạnh tinh thần. Một tiếng đồng hồ qua, khóa học cuối cùng cũng kết thúc. Ấn Hạ hoàn thành nhiệm vụ, lập tức quay về đế đô. Tôi tiễn cô ra tận máy bay, cô có vẻ cảm động lắm. Cô thốt, tiểu thư là vị vương phi hòa đồng nhất mà tôi từng gặp. Cầu mong chân thần bảo vệ tiểu thư và Nặc Nhĩ điện hạ. Ngoài ra, tiểu thư cũng không cần lo lắng quá đến chuyện giao phối với thú. Sáng hôm nay, điện hạ cũng đã tham gia khóa học tương tự. Điện hạ học rất nghiêm túc, hai người sẽ thuận lợi thôi. Tôi ngây người nhìn Ấn Hạ bước lên máy bay, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của cô. Điện hạ cũng đã tham gia khóa học tương tự, điện hạ học rất nghiêm túc. Khi màn đêm buông xuống, tôi ngồi thừ người ở ban công, 10 đầu ngón tay siết cứng vào nhau, những hình ảnh kinh hồn mà Ấn Hạ cho tôi xem tự động tua đi tua lại trong tâm trí. Cửa phòng bật ra đánh cạch, sống lưng tôi lạnh toát, tôi ngoái lại, Mục Huyền đang đứng sừng sững trước cửa, ánh đèn hơi tối, gương mặt anh cũng không nhìn rõ, nhưng chắc do ảnh hưởng tâm lý nên tôi thấy anh u ám khác ngày thường. Tôi đi tắm trước, anh nói, đoạn quay người đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy khiến tôi càng thêm rối bời. Một lúc sau, nhà tắm im lìm trở lại, tôi nín thở nhìn chằm chằm về phía cửa nhà tắm. Cánh cửa mở ra, thứ đập vào mắt tôi không phải là đôi chân trắng trẻo và thân hình tráng kiệt quen thuộc như mọi ngày. Thay vào đó là một con thú màu đen, cao bằng nửa Mục Huyền, lông còn ướt rượt nước, đang từ trong bước ra. Tôi chết lặng, lông trên người con thú mềm như nhung, thân hình to lớn, bốn chân chắc nịch, mỗi chân có 6 móng vuốt, sắc tựa dao. Đầu nó tròn xoe, hai tai nhọn, bắp thịt cuồn cuộn. Đôi mắt màu vàng vừa to vừa sáng, trông nó hiên ngang và oai vệ, khá giống chó, nhưng liệu có loại chó nào mà dữ dằn được như vậy cơ chứ? Con vật lờ lờ tiến lại gần tôi, trong đôi mắt đã đổi màu nọ là ngọn lửa nồng cháy mà tôi hết sức quen thuộc. Tôi lắp bắp, Mục Huyền, chúng ta, a! Mục Huyền nhẹ nhàng phóng lên giường, thân hình to lớn nằm đè lên người tôi, anh cúi đầu liếm mặt tôi. Đám lông mềm mại lướt qua da tôi buồn buồn, hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến tôi váng vất. Tôi liếc nhanh xuống dưới, trời ạ, không thể nào, kỹ xảo giỏi đến mấy cũng không chơi với thứ đó được. Lên đi, giọng anh trầm vang hơn bình thường. Hả, anh còn bắt tôi nằm trên, trong cái thứ to gấp mấy lần bình thường kia, tôi kiên quyết lắc đầu từ chối. Thấy tôi nhìn, Mục Huyền cũng nhìn theo. Nhìn xong anh nghếch cổ ngó tôi, miệng toét nụ cười, đôi con người màu vàng sáng lấp lánh, gương mặt vốn dữ tợn, giờ trông hiền hòa. Đoạn anh cúi đầu, cắn cổ áo ngủ của tôi, tung người tôi lên. Anh định làm gì? Chưa kịp nói dứt câu, tôi đã rời cái bịch xuống đất. Không, chính xác hơn là xuống lưng Mục Huyền. Chúng ta đi dạo, Mục Huyền tuyên bố, đoạn chậm rãi tiến về phía cửa. Tôi thẫn thờ bụng thầm nghĩ, anh chẳng những muốn làm trong hình dạng thú mà còn định dã chiến nữa sao? Nhìn thấy chúng tôi, Mạc Lâm và Mạc Phổ ở bên phòng khách há mồm ngạc nhiên, mặt tôi cũng đỏ rừ lên. Chỉ duy Mục Huyền là chẳng thèm bận tâm đến ai, thản nhiên bước ra khỏi nhà. Bên ngoài cảnh sắc yên bình, bầu trời lấp lánh muôn ngàn vì tinh tú. Tôi ngồi trên sống lưng mềm mại của Mục Huyền đón gió, cảm giác rất ấm áp và yên ả. Tâm trạng cũng đã bình tĩnh lại phần nào. Mục Huyền đưa tôi lên chỗ sườn núi, sau đó anh nằm xuống để tôi vùi mình vào lòng anh. Đoạn chạm nhẹ đầu vào đầu tôi mà không hề lên tiếng. Lòng anh vừa mềm vừa ấm, cảm giác dễ chịu vô cùng. Tôi không nhịn nổi, mở miệng hỏi, tại sao phải đi dạo? Sau thoáng im lặng, anh lạnh nhạt trả lời. Ấn Hạ nói, em sợ bộ dạng thú của tôi. Tôi hơi ngạc nhiên. Thế thì sao? Mục Huyền nhìn tôi chăm chú. Tôi sẽ xuất hiện trước mặt em với hình dạng thú thường xuyên hơn, đến khi nào em quen thì thôi. Thì ra là vậy, không phải anh muốn làm chuyện đó. Sau buổi học hôm nay, anh để tâm nhất là chuyện này à? Tôi quàng tay ôm cổ Mục Huyền, áp má vào cái trán dày mịn lông của anh. Ánh mắt anh lấp lánh ý cười, anh lật người đè tôi xuống, rồi thè lưỡi liếm mặt. Tôi buồn không chịu nổi, bèn ngoái đầu né tránh. Chợt Mục Huyền ôm tôi lăn xuống dốc núi, tôi vừa la hét vừa cười như nắc nẻ. Nhờ có lớp lông dày của anh làm đệm nên tôi không hề cảm thấy đau. Chúng tôi lăn một mạch xuống mặt cỏ mới dừng lại. Mục Huyền nằm sấp trên người tôi, lặng lẽ ngắm nhìn tôi. Giọng anh trầm vang bên tai tôi: "Hoa Dao, đợi khi em bằng lòng, chúng ta sẽ mang lại cho nhau niềm vui sướng gấp nhiều lần." Ký ức cuối cùng của tôi về buổi tối hôm đó là tôi nằm ngủ trên lớp da mềm mại của anh. Khi tôi tỉnh giấc, trời đã sáng hẳn, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường. Theo thói quen, tôi toàn nhấc cánh tay Mục Huyền vắt qua eo mình lên, nhưng chỉ sờ thấy bộ móng đầy lông. Lúc này tôi mới nhận ra, cả người tôi đang nằm lọt thỏm trong một chiếc ghế sofa mềm mại. Ngoái lại thấy ngay Mục Huyền trong lốt thú, đang gác đầu vào lưng tôi, ngủ mềm mệt. Thảo nào tối qua tôi ngủ ngon giấc thế, không bị mớ tay chân cứng như đá đè lên, còn được nằm đệm thú, cảm giác thật hạnh phúc. Tôi không kiềm chế được lấy tay vuốt ve bộ lông của anh, trong lòng ấm áp miên man. Hôm nay là ngày trở về đế đô, cũng là ngày cưới của chúng tôi. Ngoại truyện ngắn, chuyện sở thích. Người máy ấn hạ đưa cho Hoa Dao một giấc giấy gồm 52 câu hỏi vợ chồng cần biết. Hoa Dao mở ra đọc, phát hiện hầu hết nội dung trong tài liệu này cô đều không hề biết, lén lén lau mồ hôi hột. Tên: Mục Huyền, mở ngoặc, Nặc Nhĩ. Tuổi: tính theo lịch Stan, 22 tuổi. Tính theo lịch trái đất, 25 tuổi. Hoa Dao, 22 tuổi. Chiều cao 1m85, chiều cao tiêu chuẩn ở trái đất. Cân nặng 75kg, cân nặng tiêu chuẩn ở trái đất. Trình độ văn hóa: tốt nghiệp khoa chỉ huy Đại học Quân sự số 3. Sở thích cá nhân: làm tình với Hoa Dao, chỉ huy chiến đấu. Màu thích nhất: trắng, đen. Màu da ửng hồng của Hoa Dao. Điều buồn bực nhất: chu kỳ sinh lý của Hoa Dao. Đồ ăn thích nhất: Hoa Dao. Ấn hạ ghi chú bên cạnh: điện hạ, xin đừng trả lời trừu tượng. Ý câu hỏi này muốn hỏi về khẩu vị của ngài, không phải ngài thật sự muốn đánh chén vợ chưa cưới của mình đấy chứ. Lần thứ hai, điền: đồ ăn thích nhất: nước bọt, nước mắt, mồ hôi của Hoa Dao. Quan niệm về hôn nhân: trung thủy, sở hữu, bảo vệ, mãn nguyện. Câu muốn nói với đối phương nhất: khỏi cần nói ra, cô ấy tự hiểu. Hoa Dao cầm tập tài liệu trong tay, bụng rối như cành hẹ, thầm nghĩ, không biết anh ấy muốn nói với mình câu gì nhất. Chắc chắn là chúng ta làm đi rồi, đúng là chẳng thú vị chút nào.